Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, lại bị trừng phạt. Mặc dù nhưng đã hơn 9 điểm, thế nhưng là Trương Tịnh Tịnh cho mẫu thân của nàng nói chuyện điện thoại xong về sau. Lại mặt mũi tràn đầy không cao hứng, đại thúc, người có thể hay không khác sớm như vậy tiễn ta về nhà nhà. Trương Hồng Mai nói nàng đoán chừng phải đến nửa đêm mới trở về. Để chính ta đi ngủ sớm một chút, hôm nay thế nhưng là cuối tuần a. Ta cũng một tuần đều không đi ra buông tha phong. Người dẫn ta đi chơi có được hay không? Ta mời ngươi. Thạch Lỗi nhìn lấy Trương Tịnh Tịnh kia đáng thương tiểu dáng dấp. Trong lòng tự nhủ tính toán. Dù sao hôm nay chính mình khẳng định cũng không có ý định ngủ sớm. Luôn luôn muốn qua 12 giờ đi cùng quyền trượng thương lượng một phen, mà lại hắn tuần này hạn. Mức còn có hơn 200. Cũng hầu như đến tiêu hết, thế là liền nói. Tốt, hôm nay phá lệ chúng ta đi xem phim. Vừa vặn có bộ ta muốn thấy điện ảnh. Trương Tịnh Tịnh oa nga một tiếng. Nàng chỉ cần có thể theo Thạch Lỗi ở chung một chỗ đã cảm thấy rất vui vẻ. Về phần làm cái gì cũng không trọng yếu, đại thúc. Người rất xấu nha. Thạch Lỗi mua vé thời điểm. Trương Tịnh Tịnh ở một bên không ngừng cùng hắn nháy mắt ra hiệu. Thạch Lỗi cau mày. Hỏi, ta làm sao hỏng? Bình thường nam muốn đuổi theo nữ. Đều là trước mời ăn cơm sau đó xem phim, thừa dịp rạp chiếu phim tương đối đen. Liền có thể làm bộ không cẩn thận va vào nữ sinh tay, nếu như nữ sinh không ngại. Liền biểu thị có hy vọng. Sau đó liền có thể dắt tay dắt một hồi. Còn có thể thử thăm dò ấp ấp ôm một cái. Nếu là cái này đều không phản đối. Ha ha, vậy liền cơ bản không có vấn đề. Trước hôn hôn khuôn mặt nhỏ nhắn. Sau đó hôn hôn cái miệng nhỏ nhắn. Thậm chí có thể sờ hai thanh. Trương Tịnh Tịnh nói còn chưa dứt lời. Thạch Lỗi mặt lại toàn bộ màu đen nhìn xem người bán vé. Nam hài kia tử ngửa mặt nhìn lên trời. Một bộ ta không nghe thấy, biểu lộ thế nhưng là. Người diễn kỹ như thế, phù khen các ngươi giám đốc có biết không? Kéo ra ngoài khai trừ. Không hội diễn bộ phim ngươi mù diễn cái gì sức lực. Thạch Lỗi tiếp qua phim phiếu. Kéo lấy Trương Tịnh Tịnh liền đến bên ngoài, gió rét thổi tới. Thật đúng là có chút để cho người ta run rẩy, thế nhưng là Thạch Lỗi đã không lo được những này. Mà chính là nghiêm túc đối Trương Tịnh Tịnh nói. Trương Tịnh Tịnh đồng học, người nếu là còn như vậy, về sau đừng nói xem phim, liền liền ăn cơm thời cơ đều không có, mà lại. Ta sẽ cùng mẫu thân ngươi nói, ta muốn từ đi dạy kèm công tác, đến lúc đó ngươi yêu với ai ăn cơm với ai ăn cơm. Yêu với ai xem phim liền với ai xem phim. Trương Tịnh Tịnh rất lợi hại ủy khuất, song tay nắm lấy Thạch Lỗi cánh tay, vừa đi vừa về tới lui. Đại thúc ngươi như nào? Ta chính là chỉ đùa với ngươi, ta biết ngươi sẽ không dắt tay ta, cũng sẽ không hôn hôn ta. Thế nhưng là, một trò đùa ngươi đến mức a. Về phần, đương nhiên về phần, tương đương về phần ta cho ngươi biết. Trương Tịnh Tịnh, ngươi vẫn còn con nít. Ta nếu không phải xem ở Thạch Lỗi cũng không muốn lại đâm chung tiểu cô nàng chuyện thương. Tâm, đành phải mập mờ lược qua. Kia cái gì phân thượng, thật mặc kệ ngươi biết. Ta không phải hài tử. Tháng 12 ta liền tròn 16 tuổi, 16 tuổi ngươi cũng vẫn còn con nít a. Pháp luật quy định bao nhiêu tuổi trưởng thành ngươi biết không? 18 tuổi, Thạch Lỗi đơn giản liền giận không chỗ phát tiết. Đại thúc, là bởi vì ta không đủ xinh đẹp không? Trương Tịnh Tịnh chớp mắt to hỏi. Này lông mi, đơn giản so với cái kia soát lông mi nữ nhân còn muốn trưởng. Thật sự là tức chết người, thiên sinh lệ chất. Thạch Lỗi thở dài. Nói, người rất xinh đẹp, có thể cái này theo xinh đẹp không có quan hệ gì. Mà lại ngươi cũng đã gặp Di Y, nàng là bạn gái của ta ngươi biết. Bất đắc dĩ chi, Thạch Lỗi cũng chỉ có thể đem tôn Di Y lôi ra đến làm bia đỡ đạn. Hứng ngươi ít đến a. Ta cùng một tỷ mấy ngày nay trò chuyện vừa vặn rất tốt. Nàng đã sớm nói với ta. Nàng và ngươi cùng nhau lớn lên, thanh mai trúc mã hai nhỏ vô tư. Người trong nhà đều hy vọng các ngươi có thể đụng thành một đôi. Nhưng là các ngươi hiện tại liền dắt tay đều không dắt qua, hôm qua vừa dắt. Thạch Lỗi cũng là im lặng. Cái này Tôn Di Y, thật đúng là đơn thuần. Một cái tiểu hài tử đều có thể đem nàng lời nói bộ vóc rơi, nhân nhượng dắt thôi. Ta lại không quan tâm, mà lại ta cũng không có ý định theo 1 tỷ đoạt 1 tỷ người quá tốt. Ai muốn cùng với nàng giật đồ? À, không phải, đại thúc ngươi không phải thứ gì, Thạch Lỗi mặt đen lên. Ngươi mới không phải thứ gì đâu. Trương Tịnh Tịnh hì hì cười một tiếng, còn nói, ta không phải ý tứ kia. Nhưng là đại thúc ngươi khẳng định hiểu ta ngoài ý muốn nghĩ ta chính là nói. Ta chắc chắn sẽ không theo 1 tỷ đoạt ngươi. Đại không cùng hưởng a. Thạch Lỗi một cái đục lật qua. Lần này thế nhưng là thật dùng lực. Cái này một cái thanh thúy đục lật. Kém chút không có đem Trương Tịnh Tịnh nước mắt đánh ra đến. Ôi! Đại thúc ngươi làm sao như thế dùng lực? Thạch Lỗi mặt đen lên nói. Đây là nhẹ đâu. Cái gì gọi là cùng hưởng? Cái đồ chơi này có cùng hưởng a? Không, không đúng, ta không phải đồ chơi cũng không đúng, ta là đồ chơi. Này, ta đều bị ngươi khí hồ đồ. Vốn là đang giáo huấn Trương Tịnh Tịnh, có thể Thạch Lỗi lại xinh xinh đem nó nói thành tiết mục ngắn. Kết quả giáo dục tác dụng một chút không? Có chỉ là kịch vui hiệu quả. Trương Tịnh Tịnh phốc trực nhạc, cười đến gặp cả người, miệng bên trong còn nói a. Ôi uy, đại thúc ngươi thật là đùa. Ngươi thật sự là muốn cười chết ta. Ngươi so Quách Đức Cương còn đùa. Ngươi so Vương Tử Kiện mạnh hơn. Ngươi đi cho tiểu vương ra viết tiết mục ngắn. Gần nhất 8 ô sau tóc sâu đều không cách nào nhi nhìn. Đản Đản cùng Vương Kiến Quốc tuyệt đối là hết biện pháp. Ngươi nếu là qua tiết mục này chỉ định hỏa lượt đại giang nam bắc. Ngươi thật đúng là đùa chết ta. Thạch Lỗi hoàn toàn im lặng. Hắn hiện, chính mình chỉ cần theo Trương Tịnh Tịnh đối thoại, khí này liền không đánh một chỗ đến. Theo cô nàng này, thật đúng là lấy không sốt ruột sinh không khí. Thạch Lỗi hoài nghi, lại như thế cùng với nàng tiếp xúc qua. Chính mình không phải bị nàng cho đùa chơi chết không thể, không xem phim. Ta đưa ngươi về nhà. Thạch Lỗi bất đắc dĩ chỉ có thể sử dụng đòn sát thủ. Trương Tịnh Tịnh nhất thời liền ngây người. Nàng xem thấy Thạch Lỗi, trong mắt vậy mà lệ quang chớp động. Em gái ngươi a, có thể hay không đừng như vậy. Tôn Di Y là như thế này, Trương Tịnh Tịnh cũng là như thế này. Các ngươi nữ hài tử thật sự là làm bằng nước a. Làm sao cả đám đều như vậy thích khóc a? Không cho phép khóc. Thạch Lỗi chỉ có thể nghiêm lệnh cấm chỉ. Trương Tịnh Tịnh bĩu môi nói, này ngươi dẫn ta xem phim, ta không muốn về nhà. Thạch Lỗi xem như sợ nàng, đành phải nói, tốt tốt tốt, nhìn xem nhìn, ngươi muốn ăn cái gì uống gì, ta cái này mua tới cho ngươi, ta tiểu tổ tông. Trương Tịnh Tịnh trong mắt nước mắt trong nháy mắt biến mất, nụ cười trên mặt cười đến tựa như là ăn Tết một dạng, popcorn, cây kem, còn muốn một cái vui vẻ. Thạch Lỗi mặt đen lên trở lại rạp chiếu phim, dựa theo tiểu tổ tông thực đơn mua đồ. Tăng thêm vé xem phim, tuần này hạn mức vừa vặn xài hết, bất kể như thế nào, tóm lại còn tính là có một tin tức tốt. Đừng như vậy a, đại thúc, người đừng nóng giận, đại không ta đáp ứng ngươi, ta tuyệt đối sẽ không tại trong rạp chiếu phim tối như bưng tình huống chiếm tiện nghi của ngươi có, được hay không? Thạch Lỗi thật nghĩ mắng chửi người, mà lại là thô tục, nhưng là hắn chỉ là chừng Trương Tịnh Tịnh liếc một chút. Mắt nhìn thời gian không sai biệt lắm, thẳng đến phòng chiếu phim mà đi xét vé vào sân. Điện ảnh cũng không tệ lắm, bản thân liền là Thạch Lỗi vẫn muốn nhìn, mà lại là kịch vui. Trương Tịnh Tịnh nhìn cũng cực kỳ vui vẻ, trong tay popcorn thỉnh thoảng liền theo nàng tạ đồng dạng tiếng cười vẩy vào Thạch Lỗi trên thân. Thạch Lỗi chỉ có thể bất đắc dĩ từng khỏa đem nhặt lên bỏ vào trong miệng ăn hết. Điện ảnh tan cuộc, thời gian cũng đã khuya. Tuy nói cô nàng mãnh liệt yêu cầu ăn khuya, Thạch Lỗi nhưng căn bản không rảnh để ý. Cưỡng ép đem nàng đưa về nhà. Một nhìn thời gian, cách 12 giờ chỉ còn 10 phút đồng hồ. Thạch Lỗi một đêm này bồi tiếp nhị tỷ điên, cũng thật là có chút mệt mỏi. Tuy nói không xa, nhưng vẫn là cản một chiếc xe taxi. Ngồi ở phía sau tòa nhắm mắt dưỡng thần đột nhiên, tài xế xe taxi dùng lực rút ra sụt xịt cái mũi. Hỏi, tiểu hòa tử, ngươi ngửi được cái gì kỳ mùi lạ không có? Nói chưa dứt lời, nói chuyện Thạch Lỗi chỉ cảm thấy mình trong đũng quần nóng bỏng đau. Rõ ràng trông thấy hạ bộ dâng lên một chùm nhàn nhạt huyết vụ ngọa táo. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.